Vạn cổ chí tôn, chương 2001, linh lôi quả 2, gocchuyenaudio.com. Lão giả lưng còng cười hắc hắc nói, nếu bằng hữu là vì linh lôi quả tới, chúng ta đây chính là vì bằng hữu mà tới. Nga, ba vị có lời gì, vẫn là khai môn kiến sơn nói đi. Lý Vân Tiêu chậm rãi suy nghĩ, đem hai tay chắp sau lưng, một bộ dáng chăm chú lắng nghe. Ba người đều là hơi khẽ co mày, bọn họ tuy rằng thấy không rõ tu vi của Lý Vân Tiêu, lại đó có thể thấy được sự chân thật của hắn, niên kỷ cũng liền ở trên dưới 20, do đó nội tâm tuyệt không cho là thực lực của hắn có thể vượt lên trước ba người bên mình. Nhưng lúc này nhìn hắn một bộ dáng nhìn không có sợ hãi, trong lòng không khỏi lại có chút hồ nghi. Đầu đội nón xanh nam tử mắt sách nói, chúng ta đây liền nói thẳng. Bằng hữu không đi qua chuyện tống trận, mà là trực tiếp từ Định Thiên Thành bay tới, như vậy sở cầu linh lôi quả nhất định không phải số ít. Chúng ta mấy người chính là chuyên môn tiếp đãi khách quý giống như bằng hữu. Lý Vân Tiêu sao mà thông minh, thoáng chút đã hiểu rõ ra, nói. Các ngươi là buôn lậu linh lôi quả. Ba người đều là biến sắc, hiện lên vẻ âm trầm, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường. Lão giả lưng còng ho khan vài cái, nói. Không thể nói lời khó nghe như vậy, cái gì buôn lậu linh lôi quả, đây chính là phạm vào kiêng kỵ lớn nhất của Hải Mộc Trấn, sẽ bị đuổi giết. Chúng ta chỉ là bán buôn linh lôi quả mà thôi. Đúng, chính là bán xỉ. Nông phụ mặt chữ điền cũng theo đó mở miệng nói rằng. Lý Vân Tiêu cao mày nói, lẽ nào Hải Mộc Trấn đối với linh lôi quả còn có hạn chế mua? Ba người đều là sừng sốt cổ quái một lần nữa quan sát Lý Vân Tiêu, nam tử mắt sách càng trừng mắt nói rằng. Thế nào ngươi không biết? Lẽ nào ngươi cũng không phải đến mua linh lôi quả? Lý Vân Tiêu nói, ta quả thực không biết, xin nhờ ba vị nói cho tường tận. Nam tử mắt sách khuôn mặt lập tức trầm xuống, cười lạnh nói. Đừng vội đùa giỡn tâm cơ gì đó, nếu không phải vì linh lôi quả, làm sao có thể tốn hao mấy ngày từ Định Thiên Thành bay thẳng đến đây? Lý Vân Tiêu giải thích, ta vốn là dự định đến một chỗ khác, không gian truyền tống thời gian xảy ra chuyện không may, trực tiếp truyền tống tới địa phương cách nơi đây xa vạn dặm, lúc này mới đến Hải Mộc Trấn, dự định đi qua nơi đây truyền tống trận rời khỏi. Nhưng linh lôi quả ta cũng là cực cảm giác hứng thú. Hắn để chứng minh cách nói của mình, giơ tay lên, một tia thanh sắc lôi điện ở đầu ngón tay chớp lên một cái, liền biến mất. Ba người đều là con ngươi co rụt lại, đặc biệt lão giả lưng còng, trong mắt lóe lên một tia cực độ khiếp sợ và kiêng kỵ. Bởi vì Lý Vân Tiêu vừa thi triển ra lôi điện chi lực tinh thuần dị thường, ngay cả chủ tu lôi hệ công pháp hắn cũng là tự than thở không bằng. Khụ khụ, bằng hữu nếu đối với linh lôi quả có hứng thú vậy là tốt rồi. Lão giả lưng còng ho khan vài cái, mới nói. Hải Mộc Trấn quy củ, bất kỳ người nào đều chỉ có thể mua có hạn linh lôi quả, đồng thời phải tiến hành cực kỳ nghiêm khắc quản lý và đăng ký. Mặc dù là cao giai vũ đế, một người cũng chỉ hạn mực mua 100 quả. Hắn sau khi nói xong cẩn thận nhìn chằm chằm trên mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, muốn nhìn được một chút manh mối biểu hiện của hắn. Bởi vì hắn thủy chung hoài nghi tu vi của đối phương, ở tuổi như vậy hoàn toàn không có khả năng bước vào cao giai vũ đế, chí ít danh dương thiên hạ bắc vực tứ tú đều làm không được. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, 100 quả, đủ làm cái gì? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, hừ nói, linh lôi quả chỉ có lớn chừng ngón cái. Đối với cường giả chủ tu lôi hệ thần thông mà nói, một vạn quả mới khó khăn lắm đủ. Một vạn quả, ba người đều là ngược hút một cái lãnh khí, hiển nhiên là bị Lý Vân Tiêu ăn nói lung tung chữ số hù dọa. Nông phụ mặt chữ điền nói, không biết bằng hữu muốn bao nhiêu cả. Lý Vân Tiêu hỏi ngược nói, không biết các ngươi có thể cung cấp được bao nhiêu quả. Nông phụ mặt chữ điền bờ môi động đẩy, muốn nói lại thôi, vẫn là quay đầu nhìn về phía lão giả lưng còng, hiển nhiên lão giả lưng còng mới là tâm phúc của ba người. Điều này cũng cực kỳ bình thường, thế giới võ giả, vốn chính là người mạnh làm vua. Lão giả lưng còng nói, một vạn quả chúng ta là khẳng định không lấy ra được, kỳ thực trong tay chúng ta cũng không có bao nhiêu chữ hàng, chỉ là bình thường tiết kiệm xuống tới một ít hơn nữa chung quanh thu mua được một ít cũng liền khoảng chừng nghìn quả. Lý Vân Tiêu trong lòng một trận cười nhạt, biết lão giả lưng còng tất nhiên là đang nói dối, ba gã trung giai vũ đế cường giả, há sẽ vì chính là nghìn quả linh lôi quả canh giữ ở bên ngoài Hải Mộc Trấn tìm người mua. Hắn cũng không nói ra, chỉ nói là nói. Đã như vậy, vậy cũng không có gì hay nói liễu. 1000 quả, xa xa không đủ nhu cầu ta cần, ta vẫn là trực tiếp tiến Hải Mộc Trấn đi xem đi. Lão giả lưng còng cũng không ngăn trở trực tiếp tránh ra nói tới. Vậy không có biện pháp, bằng hữu xin mời. Nông phụ mặt chữ điền một bộ dáng muốn nói lại thôi, thân thể hơi động đậy, mà nam tử mắt sách còn lại là trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, chỉ có lão giả lưng còng vẫn là mặt không biểu tình, bình tĩnh tự nhiên. Thần thái của ba người thu hết vào đáy mắt của Lý Vân Tiêu, không khỏi cười lạnh một tiếng, không nói hai lời liền trực tiếp hóa thành động quang rời khỏi, hướng phía Hải Mộc Trấn đi. Nông phụ mặt chữ điền nhìn Lý Vân Tiêu tiêu thất phía trước, lúc này mới nhịn không được nói rằng. Đà lão thật vất vả gặp phải một người mua, hơn nữa cũng là thủ bút lớn như vậy, vì sao? Đà lão ngắt lời nói. Không cần nói, người này cực không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Nam tử mắt xách thần sắc khẽ động, giật mình nói. Đà lão ý tứ là tu vi của hắn, sẽ không thật là cao giai vũ đế ba, ta xem xét cốt linh của hắn chỉ có trên dưới 20 tuổi, nếu là tu vi. Ba người đều là sắc mặt khó coi, nếu mắt thấy việc là thật khó tránh khỏi quá nghịch thiên điểm, nghịch thiên đến làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nam tử mắt xách ổn định tâm thần, nói, thiên vũ đại lục trong nhân tài mới xuất hiện, lúc này lấy Bắc vực Tư Tú làm đầu, ta năm đó từng gặp qua Bắc Minh Lai Phong công tử và Lệ Phi Vũ công tử, đích thật là tư chất kinh thiên, nhưng lấy thiên phú như vậy, bây giờ có thể đủ bước vào trung giai vũ đế cũng liền đỉnh thiên. Đà lão trầm giọng nói. Ừ, việc này đích xác có nghi hoặc, do đó ta phải cẩn thận là hơn. Nhưng ngươi nói sai một điểm rồi, đại lục trong đám nhân tài mới xuất hiện còn có một người ổn ở trên Bắc vực Tư Tú. Nam tử mắt xách biến sắc cả kinh nói, ngươi là nói bị Tiền Hồng Nguyệt thành thành chủ Khương Sở Nhiên xưng là đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện Lý Vân Tiêu. Cách chương.